Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không nỡ thấy anh đau đớn. Nói được đi Từ Ngôn à? Anh há mồm, ngậm mồm một hồi lâu mới nhẹ nhàng gật đầu đáp một từ được. Nếu như cô thích, anh liền cất giữ tất cả thứ cô thích. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 8, không được coi như là ngày gì đặc biệt. Nhưng đối với tôi mà nói là một ngày kỷ niệm đáng đặc biệt. Tâm trạng của tôi hiện giờ vẫn còn kích động, không có cách nào bình phục. Hôm nay là ngày lễ của cha. Tiểu Duyệt Duyệt đã làm một cái thiệp thật lớn trong lớp thủ công. Phía trên có một dòng chữ non nớt do chính tay bé tự viết. Ba bà, con yêu ba, người lễ người cha vui vẻ. Các vị có thể tưởng tượng tâm trạng của tôi không? Nếu như không phải rơi nước mắt quá mất mặt, thì vành mắt của tôi thật sự đã nóng lên. Nghe mẹ bé nói, bà Tiểu Duyệt ông heo của mình nuôi thật là lâu. Sáng sớm liền quấn lấy mẹ, ra cửa chọn quà tặng, dùng tất cả tiền tiết kiệm 178 đồng. Mua một cái khăn quàng cổ cho tôi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nhận quà vào lễ người cha, rất là cảm động. Cảm động đến không nên biết phải nói cái gì, chia sẻ với các quý vị niềm vui của tôi. Sau đó có mấy lần Hà Vũ Lân gửi tin nhắn tới bị cô đụng phải, thì cô sẽ thay thế anh trả lời. Nhưng anh luôn nói cần gì chứ, lãng phí tiền tin nhắn, làm những chuyện vô nghĩa. Cô trả lời lại anh, anh ta có thể kiên trì bao lâu thì em có thể kiên trì bấy lâu. Ngày nào đó anh lơ đãng ngoài cửa sổ, nghe câu ở bên trong giảng thấp âm lượng nói với đầu dây điện thoại bên kia. Biết thương anh ấy, không chỉ có anh có thể kiên trì mà tôi không thể sao? Hiện tại cứ xem mạng ai dài hơn ai, có thể yêu Từ Ngôn đến cuối cùng. Anh chợt hiểu câu kiên trì bao lâu kia là có ý định gì. Cô luôn nói sự hiện hữu của anh bảo vệ mẹ con các cô, có anh ở là có thể cảm thấy vô cùng an tâm. Nhưng cô không biết, sự tồn tại của cô thật ra cũng làm ấm mà bảo vệ con tim của anh. Không phải lệ thuộc vào, không phải là thói quen, mà chính là yêu. Cô nói cô yêu anh. Anh lặng lẽ thu câu cam kết xinh đẹp nhất vào trong đáy lòng, mặc dù không phải nói với anh. Sắp qua năm mới, quan tổ ngâm tìm thời gian để tổng vệ sinh, thuận tiện xử lý một số vật phẩm dễ hư trong tủ lạnh. Có một đoạn thời gian rất nhanh, anh không có ở nhà. Bận hết thì đến phía người đối diện tìm người, chỉ thấy Uông Điểm Hình miễn cưỡng nằm sấp ở trên giường, bên tay tán lạc mấy quyển tạp chí và sổ tay du lịch, cầm cái bút vùi đầu viết lung tung. Em đang làm cái gì thế? Anh cởi giày lên giường rồi tiến tới nhìn. Năm nào nghỉ Tết đến 9 ngày, đang tính đi xem nên làm cái gì đây? Cái tay đang muốn đặt tạp chí du lịch ngừng lại, anh nghiêng đầu nhìn cô. Năm trước em làm cái gì nhỉ? Thì đi chung quanh dạo một lát, cảm nhận không khí năm mới. Nếu không thì đến nhà đồng nghiệp mừng năm mới, thời gian cũng sẽ qua nhanh. Nghe qua thì thật là thê thảm. Anh biết cô không có bất cứ người thân, cũng có lẽ, nhưng không thân, tóm lại là quen đến nay cũng không thấy người nào cả. Lễ mừng năm mới cô cũng không về nhà sao? Em... Anh hắng giọng, không mấy tự tại mà cất tiếng nói. Em có muốn trở về nhà anh ở Văn Lâm mừng năm mới không? Nghe giống như cô dâu xấu xí gặp cha mẹ chồng, nhất là thái độ không ưỡn nhẹo của anh. Cô rất hiểu rõ người đàn ông này, trời xanh tướng mạo dễ đẹp, làm cho người ta lầm tưởng anh rất ham chơi, cũng rất là có tiền vốn chơi. Kỳ thật ra trong lòng anh truyền thống bảo thủ hơn bất cứ ai, không dễ dàng cho cam kết. Một khi dẫn cô về nhà ra mắt cha mẹ, thì đó chính là tính toán cả đời rồi. Cô hơi hiểu ra dương môi cười, biết rõ lại còn hỏi. Có được hay không? Được mà, dễ dàng thôi, chỉ cần ý em như thế nào. Cô hôn trộm gò má cao của anh rồi đáp một tiếng được. Vì chạy về nhà ăn bữa cơm đoàn viên, không thể làm gì khác hơn là chen chúc trong sóng người đua nhau về quê. Hơn nữa xe lửa còn trễ chờ nghiêm trọng. Một chuyến đi, bé đã vô cùng mệt mỏi ngồi trong lòng anh. Còn người lớn thì cũng không che giấu được sự mệt mỏi. Thật là vất vả thoát khỏi đống người kia. Khi chờ đợi chuyến xe đến, thì anh thương tiếc đưa mắt nhìn cô. Có khỏe không? Cũng ổn, chỉ là ghen tị Duyệt Duyệt thôi. Cô cũng thật là muốn nằm trên vai anh ngồi đó nha. Khẩn trương không? Gió đêm thổi tới, quan Từ Ngôn vuốt vuốt tóc cô, nhìn ra nụ cười của cô không được tự nhiên. Có một chút. Cô vươn tay về phía anh, nằm ngón tay cầm chặt. Nhưng có anh ở bên cạnh em thì tốt hơn nhiều rồi. Đừng lo lắng, ba mẹ của anh rất tốt. Cô cười nhẹ một tiếng rồi đáp lại. Em biết rõ mà, nếu bọn họ không tốt, làm sao có thể dạy ra một người tốt như anh chứ? Vì giải tỏa cảm xúc căng thẳng của cô, sau khi xuống xe buýt, anh không có lập tức về nhà mà thân thiết dẫn cô đi dạo chung quanh một chút, để cô chuẩn bị tâm lý thật tốt. Quên tính toán là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net